Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 890, chém giết thanh bào. Ai dám giết ta giết thánh thần điện thánh tử? Từ cái kia không gian chi môn bên trong, truyền ra một cái già nua, ẩn chứa vô tận sát cơ âm thanh. Một cái ẩn chứa thiên vương cảnh lực lượng ba ra tay cánh tay từ cái kia không gian chi môn đưa ra. Ngoài, con kia ẩn chứa thiên vương cảnh lực lượng ba ra tay cánh tay chỉ cần tiện tay bóp, liền có thể đem Tô Hàn trực tiếp bóp chết. Cho ta nát, Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt lệ mang. Hủy diệt kiếm đạo bỗng nhiên bộc phát, kiếm như lưu tinh, phảng phất xé rách hư không đồng dạng hướng về kia cực lớn không gian chi môn chém tới. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Cánh tay kia chủ nhân từ cái kia không gian chi môn bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm, ngón tay một điểm, một cỗ cường đại vô cùng pháp lực chợt phun ra ngoài, hướng về Tô Hàn kiếm trong tay bắn tới. Tô Hàn kiếm trong tay tại hắn kinh khủng kiếm ý cường hóa phía dưới, một cái quỷ dị vặn vẹo, chợt tránh khỏi cánh tay kia chủ nhân pháp lực một kích. Một kiếm chạm tại cái kia không gian chi môn bên trên. Âm âm, cái kia kinh khủng hủy diệt kiếm ý lập tức bộc phát. Không gian kia môn tại thư giãn hủy diệt kiếm đạo trước đó hoàn toàn sụp đổ nát bấy. Không gian kia cửa bị Tô Hàn một kiếm nát bấy. Kinh khủng thế giới chi lực xoắn một phát, lập tức đem tên kia thiên vương cảnh cường giả cánh tay trực tiếp xoắn đến nát bấy. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám làm tổn thương ta bản thể. Ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Từ cái kia không gian chi môn một bên khác, truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Tô Hàn một kiếm vỡ vụn cái kia không gian chi môn. Chính mình cũng tại cánh tay kia chủ nhân một điểm phía dưới. Nhục thân trực tiếp nổ bể ra đến, mảng lớn máu tươi văng khắp nơi. Vẻn vẹn chỉ còn lại một bộ hoàn mỹ cứng rắn không chết ma cốt. Tô Hàn niệm động trong lúc đó, cái kia vô số bị bắn nổ huyết nhục nhanh chóng khôi phục, chui vào hắn không chết ma cốt bên trên, lần nữa ngưng tụ thành hình, khôi phục hình người. Tô Hàn khôi phục hình người đằng sau sắc mặt cũng hơi tái nhợt, khí huyết cũng bị suy yếu một tầng. Cái kia giết thánh thần điện thiên vương cảnh cường giả dù cho tùy ý một chỉ sức mạnh, cũng không phải lúc này Tô Hàn có thể ngăn cản tồn tại. Cái kia giết thánh thần điện thiên vương cảnh cường giả cánh tay phải một rơi vào trên mặt đất, chợt một hồi nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, hướng về hình người chuyển hóa. Chỉ là một cái cánh tay phải, còn muốn tác quái, cho ta phong ấn. Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, chân đạp hư không bước, trong một nhịp hít thở chợt xuất hiện ở cái kia giết thánh thần điện thiên vương cảnh cường giả. Cánh tay phải trước đó, hư không kiếm đạo, thanh bào một tiếng kêu to, điên cuồng thôi động không gian pháp tắc, ngưng tụ hình thành từng đạo màu xanh kiếm tức giận hướng về Tô Hàn đâm tới. Nếu như không có ám sát bản lĩnh, lại trước mặt ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Tô Hàn cười lạnh, kiếm quang lóe lên, một cái kiếm giới bao phủ tại thanh bào kiếm tức giận bên trên, bóp méo thanh bào kiếm tức giận, đâm vào cái kia giết thánh thần điện thiên vương cảnh cường giả cánh tay phải bên trên. Cái kia thanh bào không gian kiếm tức giận đâm vào sát thần thần điện thiên vương cảnh cường giả cánh tay phải bên trên, một chút đem ngày đó vương cảnh cường giả cánh tay phải xuyên qua, đâm ra vô số kiếm thương, máu tươi văng khắp nơi. Thanh bào, ngươi đang làm gì? Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, ngày đó vương cảnh cường giả cánh tay phải chợt một hồi vặn vẹo, biến hóa thành một tên nắm giữ thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên tu vi cường giả. Thân thể của hắn một bị đâm xuyên, chợt phát ra một tiếng phẫn nộ lệ tiếng khóc, gãy chi ngưng thể đại thần thông. Lợi hại, ngươi thậm chí ngay cả môn thần thông này cũng đã nắm giữ. Thật là đáng sợ. Tô Hàn vừa nhìn thấy tên kia dáng người khôi ngô nắm giữ thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Cường giả, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, gãy chi ngưng thể đại thần thông. Một khi tu luyện môn thần thông này võ giả, liền xem như tứ chi bị người chặt đứt, cái kia bị chém đứt tứ chi cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Hình thành một cái cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau, tu luyện võ kỹ hoàn toàn giống nhau, vẻn vẹn chỉ là tu vi hơi kém cường giả. Thời gian kiếm đạo, Tô Hàn một xuất hiện ở tên kia thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả trước người. Thời gian kiếm ý phun trào, kiếm trong tay chợt hóa thành một nói lưu quang chạm tại tên kia thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả trên người. Tên kia vừa mới sinh ra thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả lập tức dừng lại một giây đồng hồ. Hủy diệt kiếm đạo, Tô Hàn kiếm như lưu tinh, mang theo vô tận hủy diệt pháp tắc chi lực, hướng về kia tên thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả chém tới. Hư không băng diệt kiếm, thanh bào một tiếng kêu to, thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng thi triển hắn mạnh nhất một kiếm, hướng về Tô Hàn chém tới. Nếu là bị Tô Hàn đem tên kia vừa mới đản sinh thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả chém giết, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tô Hàn không tránh không né điên cuồng vô cùng một kiếm chạm tại tên kia thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả trên người. Hủy diệt pháp tắc phát động, kinh khủng lực lượng hủy diệt bao phủ tại tên kia thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả trên người, để ngày đó huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả từng đợt sụp đổ nát bấy. Không, Tô Hàn, ngươi cũng dám hủy ta một tay, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tên kia thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả phát ra từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng tại cái kia hủy diệt pháp tắc bên trong, hoàn toàn sụp đổ nát bấy, cơ hồ là trong một sát na, thanh bào hư không băng diệt kiếm cũng chạm tại Tô Hàn thân thể bên trên. Kinh khủng không gian pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ đem Tô Hàn thân thể chặn ngang chém thành hai nửa. Một mực chạm tại Tô Hàn không chết ma cốt bên trên lúc này mới dừng lại. Một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm thương tại Tô Hàn bên hông xuất hiện. Mảng lớn máu tươi rải xuống đại địa. Thanh bào, trong tay không có kiếm ngươi, quá yếu, ngươi có thể đi chết. Tô Hàn bị cái kia thanh bào một kiếm chém bị thương, không lùi mà tiến tới, trong mắt hung mang lóe lên. Kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi mà ra, hóa thành sáng chói vô cùng kiếm quang một chút bao phủ tại thanh bào trên người. Trong chớp mắt, chợt đem thanh bào chém thành vô số khối vụn. Tô Hàn đưa tay chộp một cái, một cỗ cuồng bá hấp lực chợt bao phủ tại thanh bào trên người. Ngạnh sinh sinh đem thanh bào hút vào động thiên châu bên trong. Thanh bào vừa tiến vào cái kia động thiên châu bên trong, chợt bị trực tiếp hút vào thi quỷ trong bầu, chuyển đã hóa thành một bộ lớn thi quỷ, chém giết thanh bào đằng sau. Tô Hàn cong ngón búng ra, vô số hắc liên chợt chui vào trong tay hắn hắc liên thật bát ngọc bên trong. Thật mạnh, cái này bên trên cổ kiếm tông Tô Hàn, kiếm pháp quá mạnh, cái kia là thời gian kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo, không gian kiếm đạo. Uy lực này lớn nhất, cũng là khó khăn nhất nắm giữ tam đại kiếm đạo, lại bị hắn nắm giữ. Thật là đáng sợ. Trong truyền thuyết, bên trên cổ kiếm tông 6 loại cơ sở ý cảnh dung hợp, liền có thể để kiếm khách kiếm ý tấn thăng đến kiếm ý đệ tứ trọng kiếm ý thông thần chi cảnh. Hắn tinh thông 6 loại cơ sở ý cảnh, chỉ sợ tương lai lại là một cái thượng cổ kiếm đế. Cái kia Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão nhìn xem Tô Hàn, nguyên một đám trong mắt đều thoáng qua một vệt vẻ kinh hãi. cái kia Hắc Liên Thật Bát Ngọc hình thành Hắc Liên Pháp trận có thể cách trở thiên huyền cảnh đẳng cấp cường giả thăm dò. Thế nhưng lại đối với mấy cái này Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão căn bản vô hiệu. Lấy Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão tu vi, bọn họ chỉ cần linh thức quét qua, tại cái kia Hắc Liên Pháp trong trận phát sinh hết thảy căn bản đều không chỗ che thân. Đáng tiếc, Bích Ba tỷ tỷ, ngươi tại sao không có chết? Thật là đáng tiếc, nương theo lấy một tiếng cười khẽ thanh âm. Một tên tướng mạo kiều diễm, cùng Hải Long Bích Ba có 6 phần tương tự thiếu nữ xinh đẹp nhanh chân hướng về bên này đi tới. Tại cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp sau lưng, theo thập tam tên tản ra khí tức khủng bố cao thủ. Hải Long Bích Ba nhìn cái kia tên mỹ lệ thiếu nữ một cái. Tú Mỹ dương lên, trầm giọng nói, 48 muội, sao ngươi lại tới đây? Trước mắt cái kia tên mỹ lệ thiếu nữ chính là Hải Long Đế Quốc thứ 40 bát công chúa. Cũng là Hải Long Đế Quốc bên trong một tên hết sức ưu tú công chúa. 40 bát công chúa nhìn Hải Long Bích Ba một cái. Lạnh giọng nói, Bích Ba tỷ tỷ, ngươi giết phụ hoàng, đoạt phụ hoàng Hải Hoàng giới chỉ, cưỡng ép tại bên trên Hải Hoàng chi vị, ta không phục. 40 bát công chúa hướng về kia Hải Long Đế Quốc rất nhiều thái thượng trưởng lão thi lễ một. Cái nói, chư vị thái thượng trưởng lão, Hải Long Bích Ba sát hại phụ hoàng, nàng có thể trở thành tân nhiệm biển Long Hoàng. Ta không phục, ta sẽ ở chỗ này giết nàng, dùng máu của nàng để tế điện phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Còn xin chư vị thái thượng trưởng lão ở chỗ này làm chứng. Hải Long huyết chiến nhướng mày, trầm giọng nói, Bích Tâm, chúng ta vừa rồi đã tuyên bố, Bích Ba đã trở thành ta Hải Long Đế Quốc Hoàng chữ. Sau 10 ngày đăng cơ, ngươi muốn cho chúng ta lật lọng sao? Hải Long Bích Tâm tràn đầy tự tin nói, Đại trưởng lão, Hải Long Bích Ba bây giờ còn chưa có đăng cơ, còn không phải chân chính biển Long Hoàng. Ta ở chỗ này cùng nàng quyết nhất tử chiến. Người thắng liền trở thành ta Hải Long Đế Quốc Hoàng chữ. Đại trưởng lão, ta chỉ là mời các ngươi đừng xuất thủ can thiệp ta cùng Hải Long Bích Ba ở giữa quyết chiến. Dựa theo chúng ta Hải Long Đế Quốc truyền thống, Thái Thượng trưởng lão không nên can thiệp giữa chúng ta đấu tranh. Hải Long Đế Quốc Thái Thượng trưởng lão chính là thiên vương cảnh cường giả. Hơn nữa mỗi một cái đều là Hải Long Đế Quốc trụ cột. Chấn nhiếp toàn bộ vô tận ma hải còn lại các tộc cấp chiến lược binh khí. Nếu là Hải Long Đế Quốc Thái Thượng trưởng lão cũng cuốn vào đế vị tranh đoạt. Tên kia toàn bộ Hải Long Đế Quốc liền lại bởi vì nội chiến mà sụp đổ tiêu vong. Bởi vậy Hải Long Đế Quốc có quy định nghiêm chỉnh, nếu như không có đặc biệt tình huống khác. Thái Thượng trưởng lão không phải can thiệp Hải Long Đế Quốc hoàng vị tranh đoạt. Hải Long huyết chiến trầm ngâm một hồi, lui về phía sau mấy bước trầm giọng nói. Tốt, đã như vậy, hai người các ngươi liền ở chỗ này chiến bên trên một hồi. Chúng ta không can thiệp, giữa các ngươi ai thắng? Chính là ta Hải Long Đế Quốc, tân nhiệm thái tử. 10 ngày sau chính thức đăng cơ. Hải Long Bích Ba trong tay nắm giữ chuẩn đế thần binh đẳng cấp. Pháp bảo Hải Hoàng giới chỉ đã đứng ở thế bất bại. Hải Long huyết chiến căn bản không cho rằng nàng sẽ bại bởi Hải Long Bích Tâm. Bích Tâm, ngươi nếu khiêu chiến ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường. Hải Long Bích Ba nhìn Hải Long Bích Tâm một cái, trong mắt đẹp dâng lên một vệt sát cơ. Một vệt trong tay Hải Hoàng giới chỉ, pháp lực phun trào, toàn bộ Hải Hoàng cung bên trong, linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên một đám linh văn phun trào, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ phương xa tuôn ra, tạo thành một cái xanh thảm linh văn tại cái kia Hải Long Bích Tâm một đoàn người phía trên hiện lên. Cái kia xanh thảm linh văn bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Ngay cả thiên vương cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Hải Long Bích Tâm cười lạnh, ngọc thủ lật một cái, một mặt lệnh bài màu xanh lam chợt xuất hiện ở trong tay nàng. Hải Hoàng giới chỉ, đại tỷ, ngươi cho rằng Hải Hoàng giới chỉ tại cái này Hải Hoàng cung bên trong liền đã vô địch sao? Cái này Hải Hoàng cung bên trong, ngoại trừ Hải Hoàng giới chỉ bên ngoài, còn có một khối Hải Hoàng chi lệnh có thể thao túng Hải Hoàng cung bộ phận lực lượng. U hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.